truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Đệ Nhất Thi Thê của tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện thuộc thể loại đam mỹ mặt thế. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Phần 1.1. Nếu như xuyên vào chính mình biết tận thế văn bên trong nên làm gì? Nếu như xuyên vào chính mình biết tận thế văn bên trong đem sẽ biến thành một cái tang thi vương, liền nên làm gì? Nếu như này chỉ tang thi vương không chỉ là nam chủ tử địch, vẫn là giết chết nam chủ kẻ cầm đầu, cũng khiến nam chủ trọng sinh trở lại trước tận thế đến báo thù, như vậy nên làm gì? Mộ Nhất Phàm tại xuyên vào chính mình biết tận thế văn bên trong, khổ não một ngày một đêm sau, quyết định nhẫn tâm một cái, tại nam chủ trọng sinh một khắc kia bên trong, lập tức đem nam chủ thủ tiêu. Căn cứ tình tiết tiểu thuyết, nam chủ chết rồi sẽ mang tùy thân không gian trọng sinh trở lại trước tận thế một tháng, cũng chính là 2014 năm ngày mùng 5 tháng 4 Tết Thanh Minh. Tại ngày đó, chưa trọng sinh nam chủ sẽ tới Di Thành thôn Thủy Hương tế bái chiến hữu của hắn, không ngờ gặp phải người khác ám sát, thân chúng đạn đạn, hôn mê tại sơn dạ bên trong, đương tỉnh lại lần nữa, linh hồn đều sẽ được đến trọng sinh. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới đây, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, phía trên thời gian biểu hiện là 2014 năm ngày mùng 5 tháng 4 8:27 phân. Hắn thay đổi sắc mặt, cuống quýt nắm lên trên bàn chìa khóa xe liền vọt tới biệt thự Gaza. Đại thiếu, ngài muốn đi đâu? Một đạo thanh âm lo lắng ngăn trở Mộ Nhất Phàm bước chân. Mộ Nhất Phàm quay đầu nhìn lại, liền thấy một tên thân xuyên màu xám tây trang nam nhân trung niên đứng ở biệt thự cửa lớn, mang trên mặt nạm vàng đường viền kính cận, vô cùng nhã nhặn, giống như là nghiên cứu học sĩ. Bất quá, trong tay lại nhấc theo xanh xám sắc tủ thuốc. Từ trong bộ thân thể này nhớ được biết, trước mắt nam nhân trung niên gọi Lý Thanh Thiên, là Mộ gia thầy thuốc gia đình. Lý Thanh Thiên giơ tay đẩy một cái kính mắt trên mũi, mỉm cười đến gần, đại thiếu, ta là tới cho ngài kiểm tra thân thể. Nghe vậy, Mộ Nhất Phàm khóe môi chậm rãi cau lên, không thể nhận ra lành ý. Lúc trước lười biếng với hao não tự cấp trong sách nhân vật mệnh chữ, liền trực tiếp dùng trong hiện thực mình và bạn bè nhóm tên đến cho trong sách nhân vật gọi là, cho nên bộ thân thể này chủ người danh tự cùng hắn gọi Mộ Nhất Phàm, là Mộ Duyệt Thành thượng tướng con lớn nhất, tại trường quân đội tốt nghiệp sau, liền bị tuyển đi vào bộ đội đặc chủng, hơn nữa là cùng nam chủ cùng một nhóm nhập ngũ huấn luyện. Mộ Nhất Phàm cùng nam chủ thân là chiến hữu vốn nên dùng thành chờ đợi, nhưng là nam chủ năng lực đột xuất, khắp mọi mặt biểu hiện đều so với hắn ưu tú, mà liên tục thăng cấp, được đến thượng cấp coi trọng đến hạ cấp kính phục. Cảnh này khiến từ trước đến giờ liền lòng dạ chật hẹp Mộ Nhất Phàm dần dần đối nam bắt đầu căm hận lên, thường thường tại nhiệm vụ bên trong lén lút cấp nam chủ xử bán tử. Hắn cùng nam chủ chi gian ân oán cũng là từ nơi này kết làm. Sau, Mộ Nhất Phàm vì một lần làm nhiệm vụ bị thương, bị chẩn đoán được ung thư xương, không thể không lui ra bộ đội về nhà an dưỡng. Duy nhất may mắn là chỉ là ung thư xương tiền kỳ, có thể thông qua dược vật hoặc là giải phẫu chữa khỏi ung thư. Bất quá, lại bởi vì này làm cho hắn nhị đệ có thể thừa dịp tìm người trong bóng tối ở trong cơ thể hắn truyền vào đáng sợ bệnh độc. Cũng bởi vì loại vi khuẩn này, nhượng Mộ Nhất Phàm tại tận thế sau biến thành người không giống người, quỷ không giống quỷ tang thi. Mà Lý Thanh Thiên chính là cho hắn tiêm vào bệnh độc người. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, bất động thanh sắc liếc mắt cầm lấy chìa khóa xe tay, phát hiện hắn móng tay đã hiện ra nhợt nhạt màu xám. Hắn biết đến, đây là biến thành tang thi điểm báo, đồng thời cũng nói hắn vô năng lực lại thay đổi chính mình sắp biến thành tang thi sự thực. Bất quá, chỉ phải trừ hết trong sách vai chính, hắn e rằng rất nhanh liền có thể trở lại trong hiện thực. Ta có việc cần nên ra ngoài một chuyến, ngươi. Mộ Nhất Phàm tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt lóe lên, ngươi đêm xuống, lại tới một chuyến, thay ta kiểm tra thân thể. Lý Thanh Thiên sững sờ, lập tức ôn hòa cười nói, được rồi. Mộ Nhất Phàm xem mắt hắn tủ thuốc, ngươi tủ thuốc bên trong có khẩu trang sao? Có lời ta mượn dùng một chút. Có. Lý Thanh Thiên bận trong cái hòm thuốc lấy ra màu trắng khẩu trang đưa cho Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm không cần phải nhiều lời nữa, vội vàng mang tới khẩu trang cùng kính dâm lái xe rời đi. Tết Thanh Minh, chạy đi cúng tổ tiên người đặc biệt nhiều, dẫn đến đại lộ bế tắc, xe cộ chạy gian nan. Đương Mộ Nhất Phàm đi đến Di Ngoại Ô thành phố ở ngoài vùng sông nước thành thời điểm, đã là buổi chiều 13:18 phân. Hắn xuống xe, đầu tiên là làm bộ tại trong tiểu điếm mua một bộ tảo mộ dùng nguyên bảo cây nến các loại đồ vật, sau đó vội vã hướng trên núi chạy đi. Vào lúc này, chính là mọi người chạy về thôn tế bái thời gian, đâu đâu cũng có khẩn cầu tổ tông phù hộ thanh cùng với đinh tai nhức óc tiếng pháo. Sặc người yên vụ dường như tiên nhân giá sương mù mây mù che kín cả ngọn núi. Mộ Nhất Phàm nhớ tới trong tiểu thuyết cũng không có nói rõ tường tận nam chủ tế bái chiến hữu tên cùng với thời gian địa điểm, chỉ hời hợt nói là tại hạ ngọ. Mặt trời chính thịnh chi thời điểm, địa điểm tại giữa sườn núi, cho nên hắn cũng không xác định nam chủ lúc này còn ở đó hay không. Thôn Thủy Hương bên trong, chỉ có thể mộ quáng mà hướng trên đỉnh núi tìm kiếm. May mắn là trên đỉnh núi sơn mộ phần là vòng quanh sơn đạo dựng lên, tìm ra được chẳng hề khó khăn. Mạc Nhất Phàm một bên tìm kiếm nam chủ, một bên chiết xuất trong bộ thân thể này ký ức trước, bởi vẫn luôn nằm ở xuyên việt đến chính mình biết tận thế văn lý trong khiếp sợ, không tới kịp quan chú nam chủ dáng dấp. Bất quá không nghi ngờ chút nào là nam chủ chiến Bắc Thiên cùng hắn trong hiện thực bản thân trùng tên trùng họ, còn tướng mạo. Mộ Nhất Phàm không tới kịp từ bộ thân thể này trong trí nhớ tìm kiếm nam chủ thân ảnh, liền bị phía trước một cái cao gầy cao ngất nam tử tàn nhẫn mà hấp dẫn lực chú ý, đồng thời bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Tên nam tử kia ước chừng 1m9 chiều cao, trên người mặc màu đen bó sát người ti sơ mi, hạ thân là màu xanh quân đội quần thường cùng với một đôi màu đen ủng chiến, đơn giản phối hợp vẫn không có pháp che giấu chủ trên người trong lúc vô tình lưu lộ ra ngoài cường thế khí tức. Khuôn mặt tuấn mỹ kiên nghị, tiểu mạch màu da tại ánh nắng dưới hiện ra thành vững vàng ánh sáng lộng lẫy, đạm bạc đôi môi chặt chẽ mân thành một đường thẳng, khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo cứng rắn. Thâm thúy mắt bình tĩnh yên ổn nhìn chằm chằm trước người phần mộ xuất thần, song ánh mắt lại bán đứng hắn thời khắc này tâm tình, tiết lộ ra hắn sâu trong nội tâm đau xót cùng tự trách. Mộ Nhất Phàm khiếp sợ ngây người tại chỗ, mắt càng mở càng lớn, một mặt không dám tin tưởng thẳng nhìn chằm chằm đối phương. Hắn không dùng tới trước tìm hỏi có thể vô cùng khẳng định tên nam tử kia chính là của hắn dưới ngòi bút nhân vật huyền thoại chiến Bắc Thiên. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì đối phương trưởng đến cực kỳ đẹp trai quan hệ, cũng không phải đối phương thoạt nhìn có cỡ nào cường thế bạo ngược, mà là đối phương dĩ nhiên con mẹ nó cùng hắn bạn thân giống nhau như đúc. Ngọc Hoàng Đại Đế hắn đại gia, ngài là không phải là bởi vì ta động sát ý mới cố ý chỉnh ra này vừa ra tới. Thực sự là làm a. Lúc đó miêu tả nam chủ bên ngoài thời điểm, hắn làm sao cứ như vậy não thiệt, dĩ nhiên vừa nghĩ bạn tốt một bên miêu tả nam chủ bộ dạng. Hiện tại hảo, nam chủ trưởng đến cùng hắn bạn thân giống nhau, này muốn hắn làm sao xuống tay được. Ở trên đường nghĩ ra được hơn 10 loại tàn nhẫn thủ pháp giết người, hắn xem dùng tại trên người mình đến, xong hết mọi chuyện. Hắn nếu có thể làm như thế, đã sớm làm, cũng sẽ không khổ não một ngày một đêm sau, mới nghĩ đến thủ tiêu nam chủ loại chuyện thất đức này. Liền tại Mộ Nhất Phàm ở trong lòng gầm thét lên phát do mơ dơ thời điểm, đột nhiên, đát, một tiếng vang lên, trong tay nhấc theo túi dĩ nhiên phá một cái động, trước mua cúng tổ tiên đồ vật toàn bộ rơi trên mặt đất. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên hoàn hồn, liền thấy phía trước cách đó không xa chiến Bắc Thiên nghe tiếng nhìn lại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên quét tới ánh mắt nhượng Mộ Nhất Phàm tâm lý cả kinh, sợ sệt đối phương hội nhìn ra cái gì, cuống quýt ngồi xổm người xuống, dùng kiếm tế bái đồ dùng động tác để che giấu đáy lòng chột dạ, đồng thời sờ sờ mặt thượng khẩu trang cùng kính mắt, xác định chúng nó bình yên đãi ở trên mặt, mới thoáng thở vào nhẹ nhõm. Kiếm xong đồ vật sau, tiếp tục làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp, đi tới một bên không người trước mộ phần, bắt đầu thắp đến chút thắp hương. Hắn đang bận bịu đồng thời, lặng lẽ dùng dư quang hướng chiến Bắc Thiên ngắm đi, thấy đối phương đem tầm mắt thu về, hắn trái tim kia mới chính thức trở xuống vị trí cũ. Giờ khắc này, Mộ Nhất Phàm tâm tình phi thường phức tạp, vừa cao hứng tìm tới nam chủ, liền lo lắng cho mình tàn nhẫn không xuống tâm trạng tay. Đặc biệt là nam chủ chiến Bắc Thiên hoàn cho hắn bạn thân giống nhau như đúc. Ngươi là ai? Một đạo hung ba ba âm thanh đột nhiên đánh gãy Mộ Nhất Phàm tâm tư. Mộ Nhất Phàm hoàn hồn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một nam nhân trung niên đem trên vai trọng trách để xuống, đi theo phía sau một lão già cùng một cái phụ nữ trung niên, còn có một cái thanh niên đến hai cái cô gái nhỏ. Sáu con mắt đều hiếu kỳ theo dõi hắn, đặc biệt Mộ Nhất Phàm mang trên mặt khẩu trang cùng kính mắt, một bộ không thấy được ánh sáng tạc dạng, lập tức nhượng sáu người lòng sinh cảnh giác. Mộ Nhất Phàm xem bọn họ, liền xem trước mắt phần mộ, cuối cùng ánh mắt sót tại nam nhân trung niên trước để dưới đất trọng trách thượng, nghĩ thầm, cái ngôi mộ này sẽ không phải là nhà bọn họ lão tổ tông đi. Phụ nữ trung niên như nhìn thấy kẻ thù giống nhau trừng trừng nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm, hơn nữa ánh mắt càng xem càng hung ác. Nàng bận đi tới bên cạnh trung niên nam tử, đè thấp vừa nói, hài tử cha hắn, ngươi xem hắn thượng cái mộ phần đều phải đem cả khuôn mặt che lên, sẽ không phải hắn chính là đâm chết Tam Nhi gây chuyện tài xế đi. Cái gì? Mộ Nhất Phàm ngây dại, phụ nữ trung niên âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nghe đến nàng nói, đang muốn giải thích, liền nghe lão nhân khí hung ác nhượng lên, cái gì? Hắn chính là đâm chết Tam Nhi tài xế. Phụ nữ trung niên hừ lạnh một tiếng, một bộ lén lén lút lút dáng dấp, nhất định là lương tâm bất an, nửa đêm mơ tới Tam Nhi lấy mạng, mới có thể chạy tới dâng hương. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng đứng lên giải thích, vị đại thẩm này, đệt, tùy ý tìm ngôi mộ dâng hương, đều có thể gặp phải loại này chuyện xui xẻo, hơn nữa còn bị người ngộ nhận là đâm chết người nhà bọn họ gây chuyện tài xế. Hắn cũng quá không gặp may đi. Nói nữa, hắn nếu không phải sợ Chiến Bắc Thiên nhận ra mình, như thế nào hội che giấu, cùng làm tặc dường như. A Phi, ngươi là ai đại thẩm? Thật là không cần mặt đồ vật, đừng tưởng rằng bồi thường tiền có thể nhượng chúng ta tha thứ ngươi. Phụ nữ trung niên mở ra giọng oang oang hướng Mộ Nhất Phàm mắng, đón lấy, cả người nằm úp sấp đến trước mộ phần đại thanh khóc lên, ta đáng thương Tam Nhi, vẫn chưa tới 5 tuổi. Liền bị ngươi. Năm người kia đều trừng đỏ mắt vành mắt nhìn hắn, đặc biệt là kia nam nhân tuổi trung niên là đầy mặt bi phẫn, gỡ xuống trọng trách thượng đòn gánh liền hướng Mộ Nhất Phàm kén quá khứ. Mộ Nhất Phàm cuống quýt trốn một chút khai, các ngươi hiểu lầm, ta không phải là các ngươi trong miệng gây chuyện tài xế, ta chỉ là thượng sai mộ phần. Hắn mới vừa nhượng ra hai chữ này, bên cạnh liền vang lên tiếng pháo. Kết kết thật thật đem lời của hắn cấp úp tới. Nam nhân trung niên không bắn chúng, tức giận lần thứ hai giơ lên đòn gánh, hung ác quát, tên khốn kiếp, lão tử muốn đánh gãy hai chân của ngươi đến tế bái ta Tam Nhi. Mộ Nhất Phàm thấy bọn họ căn bản không nghe lời giải thích của hắn, nhanh chóng chạy đi bỏ chạy. E rằng trong lòng là tưởng nhớ nam chủ sự tình, dĩ nhiên hướng Chiến Bắc Thiên đứng phương hướng chạy tới. Chiến Bắc Thiên nghe đến tiếng ầm ĩ, nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy một cái mặt đeo kính râm khẩu trang người hướng hắn bên này chạy tới, đi theo phía sau một tên giơ đòn gánh vừa mắng vừa đuổi theo đánh nam nhân trung niên. Đột nhiên, hắn khóe mắt bộ bắt được một vệt ánh sáng từ đối diện sơn phản bắn tới. Chiến Bắc Thiên trong lòng giật mình, còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền nghe đến, phốc một tiếng, là đạn đánh vào trong thân thể âm thanh. Ngay sau đó, từ trước mặt hắn chạy qua người lảo đảo một cái, thân thể liền hướng hắn bên này đổ tới. Chiến Bắc Thiên vội vã tiếp được người này, cúi đầu vừa nhìn, người trong ngực cánh tay phải ống tay áo thượng tràn ra một bãi đỏ tươi huyết, hơn nữa còn phá một cái lỗ nhỏ, là vết thương do súng đạn gây ra. Chiến Bắc Thiên thần sắc dùng mình, nhanh chóng ôm người ngồi xổm người xuống, dựa vào một bên phần mộ ngăn trở thân thể. Nam nhân trung niên cùng người nhà của hắn đuổi theo, lần thứ hai vung lên đòn gánh, cả giận nói, khốn kiếp, xem ta như thế nào đánh chết ngươi. Chiến Bắc Thiên một cái dương mắt, oai lệ mắt bắn ra dọa người ánh mắt. Nam nhân trung niên tại chỗ bị làm kinh sợ, dương ở trên đỉnh đầu đòn gánh làm sao cũng không hạ được đi. Trước mắt ánh mắt của nam nhân này thực sự quá mức ác liệt, một bộ phi thường không dễ chọc bộ dáng. Nam nhân trung niên nuốt nước miếng một cái, vội vàng xoay người mang theo người nhà mau chóng rời đi. Chiến Bắc Thiên cúi đầu nhìn ngã oạt tại hắn người trong ngực, quan tâm hỏi, ngươi vẫn tốt chứ? Hắn cảm thấy được người này chịu một thương này, nhưng thật ra là bắn về phía hắn, chỉ có điều không cẩn thận bị người này ngăn cản tiếp theo thương, cứu hắn một mạng. Mộ Nhất Phàm mơ mơ màng màng nghe đến giọng trầm thấp, cố hết sức mở hai mắt ra. Khi thấy mặt mũi quen thuộc, trong lòng nhất thời lọt cổ một cái, chỉ thiếu chút nữa lớn tiếng tiêm gọi ra. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng ngăn chặn tâm lý chột dạ cùng giật mình, suy yếu hỏi, ta làm sao vậy? Hắn cảm giác mình lại như từ Diêm La Điện chuyển một vòng, cánh tay phải đột nhiên vô cùng đau đớn, lại như bị người chém một đoạn cánh tay dường như. Bất quá, trên cánh tay đau đớn rất khoái giảm bớt. Hiện tại chỉ cảm thấy nho nhỏ đâm đau. Chiến Bắc Thiên nói rằng, ngươi trúng đạn rồi. Cái gì? Ta trúng đạn rồi. Mộ Nhất Phàm khó có thể tin nhìn Chiến Bắc Thiên. Nếu là hắn trúng đạn rồi, làm sao không cảm thấy đau? Không đúng, hắn vừa nãy như trong nháy mắt đau đến suýt chút nữa sẽ chết đi, chỉ là vết thương đau đớn rất nhanh liền giảm bớt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hắn quái muốn biến thành tang thi nguyên nhân? Bất quá, hắn vì sao lại trúng đạn? Mạc Nhất Phàm rất nhanh liền nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó, nhất định là hắn thay Chiến Bắc Thiên cản một thương. Mụ đản, nắm giữ hào quang nhân vật chính người chính là không giống nhau. Hắn vẫn không có động thủ giết người, trước hết giúp người cản một thương. Chiến Bắc Thiên cũng không nhiều thêm giải thích, chúng ta thiết yếu rời khỏi nơi này trước. Thừa dịp phụ cận người lần thứ hai thả lên bánh pháo, khói đặc mãnh liệt thời điểm, cấp tốc nâng dậy Mộ Nhất Phàm chạy xuống núi. Mộ Nhất Phàm ngây ngốc dựa vào trong ngực của hắn, tâm lý lại âm thầm nắm bắt gấp. Dựa theo nội dung vở kịch phát triển, Chiến Bắc Thiên gặp phải người khác ám sát, thân chúng đạn đạn. Hôn mê tại sơn dạ bên trong, đương tỉnh lại lần nữa, linh hồn đều sẽ được đến trọng sinh. Hắn bây giờ lại thay nam chủ cản một thương. Nam chủ liền sẽ không vì vết thương do súng đạn gây ra rơi vào hôn mê. Như vậy, nam chủ linh hồn hoàn có thể hay không được đến trọng sinh. Kế tiếp nội dung vở kịch lại đều sẽ làm sao phát triển. Vậy hắn, còn có thể hay không thể thuận lợi thủ tiêu nam chủ? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Liền tại Mộ Nhất Phàm lo lắng nội dung vở kịch phát triển hội thoát ly hắn trưởng khống thời điểm, Chiến Bắc Thiên đột nhiên dừng bước chân, đứng tại chỗ thật lâu bất động. Hắn nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Chiến Bắc Thiên dùng sức vơ vơ đầu, đón lấy, như là mất đi có sức lực, cả người về sau đổ ra. Mộ Nhất Phàm kinh hãi, đuổi tóm chặt lấy Chiến Bắc Thiên tay, đem người kéo vào trong ngực. Này, uy, ngươi không quan trọng lắm đi. Hắn liền khen hay vài tiếng, thậm chí còn dùng sức mà vỗ vỗ mặt của đối phương. Chiến, ngươi làm sao vậy? Ngươi không nên làm ta sợ a. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên vẫn cứ không có phản ứng, cẩn thận từng ly từng tí một mò về dưới mũi, xác định còn có hô hấp, thoáng mà thở phào nhẹ nhõm. May là không là chết. Bất quá, đang yên đang lành một người làm sao lại đột nhiên bất tỉnh nhân sự. Mộ Nhất Phàm cho là Chiến Bắc Thiên thân thể ra tật xấu, cuống quýt cầm điện thoại di động lên gọi cấp cứu trung tâm. Bất quá, mới vừa ấn xuống hai cái con số, hắn liền dừng lại động tác. Hắn thật khờ, Chiến Bắc Thiên bỗng nhiên ngất đi, không phải là hắn động thủ thời cơ tốt nhất sao? Hơn nữa, hắn muốn là không có đoán sai, Chiến Bắc Thiên đột nhiên ngất đi, rất có thể là bởi vì linh hồn của hắn muốn trọng sinh, cho nên hắn nhất định phải tại Chiến Bắc Thiên trọng sinh lúc trước, đem người thủ tiêu. Tiên sinh, cần giúp một tay không? Phụ cận chính tại tảo mộ người một nhà quan tâm hỏi. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, vội vã lắc đầu một cái. Không cần, không cần, bằng hữu ta chỉ là say nắng. Người ở đây quá nhiều, cũng không phải có thể hạ thủ địa phương tốt. Hắn nhanh chóng cõng lấy thân cao 1m9 trở lên Chiến Bắc Thiên, bước nhanh chạy xuống núi. Mộ Nhất Phàm tìm tới xe của mình, cố hết sức đem người ném tới ngồi sau vị, nhổ mạnh khẩu khí, lau đi mồ hôi trên trán, chửi nhỏ một tiếng, con bà nó, lão tử thực sự là nợ ngươi. Có ai như hắn như thế bi thôi. Rõ ràng muốn đem nam chủ thủ tiêu, lại phản đến thay nam chủ cản một thương. Hiện tại nam chủ hôn mê chính là giết người tốt đẹp thời gian, nhưng là, hắn còn muốn làm cái cu ly tựa đem nam chủ lưng xuống núi, tái thiêu cái không ai địa phương giải quyết đi. Hắn sở dĩ như thế cẩn thận, đơn giản chính là lo lắng nam chủ chết rồi. Chính mình không chỉ không có trở lại hiện thực, phản mà bị giam đến trong tù, chung thân tại trong tù vượt qua, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Hy vọng tại về nhà trước, ngươi vẫn chưa có tỉnh lại. Vào đêm trước, Mộ Nhất Phàm lái xe trở lại hắn chỗ ở biệt thự, sau đó đem người rời vào đại sảnh ném tới trên ghế salon. hắn vỗ vỗ Chiến Bắc Thiên mặt, xác định vẫn chưa có tỉnh lại, nhanh chóng thực hành giết nam chủ kế hoạch. Mộ Nhất Phàm quét chăm sóc đến lớn thính, nhìn có hay không công cụ sát nhân, rất nhanh, ánh mắt sót ở trên bàn dao gọt hoa quả thượng. Hắn thật nhanh cầm lấy dao gọt hoa quả, bỗng nhiên giơ lên, nhưng là, khi hắn xem cùng bạn thân lớn lên giống nhau như đúc gương mặt tuấn tú, dao gọt hoa quả làm sao cũng sót không đi xuống. Hắn là thật tâm không hạ thủ được, tại trong cuộc sống hiện thực, cùng Chiến Bắc Thiên là tốt không thể tái hảo vinh đệ, có chuyện gì đều là Chiến Bắc Thiên thay hắn đỉnh, có phiền toái gì cũng là Chiến Bắc Thiên thay hắn giang, người này so với hắn thân ca còn đau hắn, điều này làm cho hắn làm sao hạ đắc thủ. Thế nhưng, hắn không giết Chiến Bắc Thiên, liền không trở về được thế giới cũ, hơn nữa, hoàn sẽ phải chịu nam chủ tàn khốc dằn vặt. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến đây, dũng khí sát nhân lần thứ hai nhấc lên. Huynh đệ, ta thật sự không muốn giết ngươi, chờ trở lại hiện thực, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Hắn tại Chiến Bắc Thiên trên trán hung hăng hôn mấy cái, phát ra bẹp bẹp tiếng vang. Mộ Nhất Phàm đưa tay hướng trên đùi một vệt, dùng quần lau đi trong lòng bàn tay mồ hôi, đón lấy, hít sâu một cái, lần thứ hai giơ lên dao gọt hoa quả. Ta bây giờ là tại trong sách, ta bây giờ là tại trong sách. Người này là giả, là giả, ta chỉ cần giết hắn liền có thể trở lại hiện thực. Hắn nhắm mắt lại, run hai tay, liều mạng thôi miên trước mắt mình hết thảy đều là giả. Chờ không sai biệt lắm thời điểm, Mộ Nhất Phàm trong lòng hung ác, nhắm ngay Chiến Bắc Thiên trái tim, dùng sức cắm xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chờ không sai biệt lắm thời điểm, Mộ Nhất Phàm trong lòng hung ác, nhắm ngay Chiến Bắc Thiên trái tim, dùng sức cắm xuống. Chỉ nghe bổ soạt một tiếng là đao xuyên đi vào âm thanh. Mộ Nhất Phàm một trận sợ sệt, cuống quýt mà buông ra dao gọt hoa quả, không dám mở mắt đến xem Chiến Bắc Thiên sống hay chết, chỉ sợ nhìn thấy một bộ thi thể hoặc là nhìn thấy Chiến Bắc Thiên tức giận đôi mắt. Bỗng nhiên leng keng chuông cửa vang lên, sợ đến hắn vội vã mở hai mắt ra nhảy lên, nhìn thấy không có một bóng người, lại cắm vào một cái dao gọt hoa quả ghế sofa. Cả người sợ hãi liền lùi lại vài bước, suýt nữa liền ngã nhào trên đất. Người đâu? Mộ Nhất Phàm vội vã hướng bốn phía quét vọng, không nhìn thấy Chiến Bắc Thiên có bóng người, không khỏi mà tự lẩm bẩm, sao lại không thấy? Chẳng lẽ là tại hắn nhắm mắt lại thời điểm chạy? Nhưng là, hắn tại sao không có nghe rời đi tiếng bước chân cùng tiếng cửa mở? Không đúng, Chiến Bắc Thiên không thể liền chạy như vậy, nếu là hắn nhìn thấy chính mình cầm đao giết hắn, khẳng định đem sẽ tự mình bắt, đem đao cướp đi. Mộ Nhất Phàm như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Chiến Bắc Thiên linh hồn hẳn là được đến trọng sinh, hơn nữa, vẫn là mang theo tùy thân không gian trọng sinh trở lại trước tận thế một tháng. Nói cách khác, Chiến Bắc Thiên rất có thể là linh hồn thượng cảm ứng được gặp nguy hiểm, mới có thể tiến vào trong không gian. Nếu như đúng là như vậy, kia Chiến Bắc Thiên hẳn là không nhìn thấy chính mình giết hắn, không phải. Chiến Bắc Thiên sẽ không đương hắn mặt nháo mất tích, đem tùy thân không gian chuyện này bạo lộ ra. Liền tại lúc này, chuông cửa lần thứ hai len ken một thanh âm vang lên. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, tức giận quát, ấn cái gì ấn, dọa đến lão tử, ngươi có biết hay không? Đáng tiếc, biệt thự cách âm phi thường hảo, người bên ngoài căn bản không nghe thấy tiếng hô của hắn. Mộ Nhất Phàm rút ra trên ghế salon dao gọt hoa quả, mặt trên cũng không có vết máu, cho nên hắn cũng không có đâm trúng Chiến Bắc Thiên. Hắn phun nhổ ra khí, thật không biết mình là nên vi không có giết tới người mà thở một hơi, hay là nên vi sắp trọng sinh Chiến Bắc Thiên mà cảm thấy căng thẳng sợ sệt. Bởi vì bị tận thế lễ rửa tội quá, Chiến Bắc Thiên là cái lãnh khốc, cảnh giác cùng lòng nghi ngờ đều đặc biệt trùng người, có thể tiếp cận hắn 1 mét bên trong người là đã ít lại càng ít, chớ nói chi là muốn chiếm được sự tin tưởng của hắn. Cho nên, hắn sau đó khẳng định rất khó lại tìm đến cơ hội giết rơi hắn. Mộ Nhất Phàm chưa kịp nghĩ sâu, liền bị đòi mạng chuông cửa đánh gãy tâm tư. Hắn tức giận đem dao gọt hoa quả vứt hồi giỏ hoa quả bên trong, đi hướng cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn người tới là Lý Thanh Thiên. Lúc này mới nhớ tới sáng sớm thời điểm, có gọi Lý Thanh Thiên tại sau khi vào đêm lại đây vì hắn kiểm tra thân thể việc này. Mộ Nhất Phàm mở ra đại môn, nhượng Lý Thanh Thiên tiến vào, từ tốn nói, đi phòng vui chơi giải trí. không để cho Lý Thanh Thiên đãi ở đại sảnh, là lo lắng Chiến Bắc Thiên từ trong không gian đi ra thời điểm hội nhượng Lý Thanh Thiên nhìn thấy. Lý Thanh Thiên kỳ quái xem mắt còn mang theo khẩu trang cùng kính dâm Mộ Nhất Phàm, hết sức tò mò bọn họ tại sao muốn đi phòng vui chơi giải trí. Mộ Nhất Phàm đi đến phòng vui chơi giải trí cũng chưa đóng cửa, trực tiếp thoát ra quần áo nói rằng, trước tiên cho ta trên cánh tay đạn lấy ra. Lý Thanh Thiên nhìn thấy trên cánh tay lỗ đạn, ánh mắt nắm thật chặt, không dám hỏi nhiều, vội vã mở ra cái hòm thuốc, lấy ra thuốc tê, thuốc cầm máu cùng cái kẹp, băng gạc. Mộ Nhất Phàm không có nhìn hắn, ngồi trên ghế salon đang trầm tư, đãi Lý Thanh Thiên lấy ra đạn, mới lên tiếng, làm phiền ngươi một chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.